hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 374, yên tâm nghe theo tụi này là có bồ. Gocchuyenaudio.com. Bị Trang dụ phạt Sương Sương đi cọ nhà vệ sinh có chút xíu mà Tiểu Minh. Tiểu Tinh than lên than xuống như làm việc gì nặng lắm. Tới tối hai nhóc còn bắt bé Hạo xoa bóp cho mình nữa mới chịu. Bé Hạo ngồi giữa hai nhóc hết đấm bên này rồi đấm bên kia. Làm việc không ngừng nghỉ. Tự nhiên bé Hạo thấy có chồng thật là khổ, đã vậy còn tận hai người thì càng khổ hơn. Vợ chứ có phải ô xin đâu mà sai này sai kia tối ngày a, hát. Chồng bé cần phải học hỏi cha chồng thêm về mảng yêu thương. Chiều chuộng vợ, lấy phương châm đội vợ lên đầu làm động lực sống. Càng nghĩ càng ngưỡng mộ ba ba chồng mà. Hích hích, vài hôm nữa đi qua học hỏi ba ba chồng vài chiêu chị chồng mới được. Đấm đến mỏi như cả hai tay bé Hạo nằm bẹp xuống. Làm mình làm mẩy với hai nhóc, em mệt rồi em không đấm lưng cho hai anh nữa đâu. Hai anh đúng chất sâu lười luôn á, mới cọ có nhà vệ sinh bé thì còn có sự góp sức của em nữa mà than mệt. Đau lên đau xuống hoài a, hai phải khí khái lên chứ, phải mạnh mẽ lên đi Nga. Chất đàn ông của hai anh bây giờ còn thấp hơn em nhiều luôn ý. Hai anh cẩn thận không chừng sau này em không phải có hai ông chồng mà có hai chàng vợ đó Nga. Em đây là tốt bụng tiên tri trước cho hai anh để sau này hai anh không phải hối tiếc. Hừ, mệt chết đi được, ước gì em có được chồng thương vợ, chịu vợ như cha chồng thì tốt biết mấy. Has, dù có mang trong người dòng máu di truyền mạnh mẽ đến đâu thì thế hệ sau vẫn thua xa thế hệ trước. Số bé Hạo này khổ quá mà. Hai nhóc đàn hưởng thụ sung sướng bỗng bị bé Hạo tạt cho một gáo nước đá, tỉnh táo lại hẳn, vội vội vàng vàng ngồi dậy, đứa bóp tay đứa bóp chân cho bé Hạo, miệng dẻo đeo dỗ vợ. Tụi anh biết sai rồi. Bé Hạo đừng giận mà. Tại có vợ nên tụi anh muốn hưởng chút sung sướng của người có vợ nên mới nũng nịu với bé Hạo a. Tụi anh đây đắc ý khi có bé Hạo làm vợ tương lai Nga. Mỗi lần tụi anh thấy mấy con cẩu độc thân kia đang nhìn chúng ta với đôi mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng kia làm tụi anh càng hất mặt lên, tự hào dữ lắm, hôm nay tụi anh lỡ dại dột làm bé Hạo mệt, mai mốt không có vậy nữa đâu. Tụi anh tương lai chắc chắn sẽ là những ông chồng mẫu mực. Không có việc em phải mang trọng trách làm chồng hai vợ đâu. Hi hi, với lại tụi anh cũng để dành kha khá tiền, tích lũy. Kiếm chát thêm từ đây đến 20 tuổi là dư sức tổ chức cho bé Hạo một đám cưới long trọng đại. Nhà cửa, xe hơi, sính lễ đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi đó. Hi hi, bé Hạo bớt giận chút xíu nào chưa? Hết giận rồi, bé Hạo mệt nên quạo chút đỉnh vậy thôi. Hai nậu nằm xuống ôm bé Hạo đi. Sẵn thơm thơm miếng cho đỡ thèm. Về mảng được chồng cưng chiều không biết bé Hạo có hơn Trang Dụ hay không, nhưng về mảng phũ trụy trụy em Liêm Thị Sĩ thì Trình chỉ có hơn ba ba chồng. Chứ không kém, mới nhỏ xíu mà dại trai thấy sợ. Bé Hạo này tương lai ngàn hoa nở rộ rất ư là sáng sủa. Mấy nhóc cứ vậy lăn qua lộn lại hôn hôn, sờ sờ thì điện thoại gọi tới. Tiểu Minh, Tiểu Tinh mất hứng hầm hầm ngưng lại đi lấy điện thoại. Thiệt tình, giờ này ai rảnh rỗi sinh nông nỗi gọi điện cho bổn đại gia vậy trời. Phá đám gì đâu à, ui ui. Là bé Na điện, alo, đại ca Minh Tinh đây. Tiểu Na gọi bọn tôi có chuyện gì quan trọng không? Không quan trọng thì tắt máy đi rảnh điện sau. Nè nè, tôi mới điện mà đòi tắt máy cái gì à? Phải có chuyện quan trọng thì người ta mới điện chớ bộ. Bé Hạo chạy lại hóng hớt nghe ké. Hai nhóc biết ý bật loa lớn lên. Chuyện gì nói đi, tụi này đang bận chăm sóc vợ yêu. Hừ, sắc dục làm mục con mắt. Tôi đây là muốn hỏi mấy bạn có tìm ra cách giúp tôi cua kim kim chưa? Ngày mai tôi bắt đi học lại rồi đó. Tôi muốn có bồ lắm luôn á, muốn có ngay trong năm cuối cấp mẫu giáo a. Sau năm này là lên tiểu học, đường tình sẽ bị chia đôi ngã. Hích, cua sớm đặng tính toán chuyện tương lai nữa. Suy, trường tiểu học muốn chung trường. Chung lớp thì có gì khó đâu, bạn nói làm như nhỏ kim đánh đá đó trốn bạn không bằng. Yên tâm, tụi này đã nghĩ ra cách hết rồi. Ngày mai bà cứ làm theo tụi này hướng dẫn là có bầu ngay à. Nhưng nói trước tụi tôi vì giúp bà mà rất vất vả suốt đêm qua không được chợp mắt đến hôm nay cũng bị nghỉ học luôn. Bao nhiêu kiến thức bổ ích cô dạy đều bay đi hết vì vậy bà nhớ trả công lao hậu hĩnh cho tụi này đó. Người ngoài nghe mấy nhóc nói chắc tưởng mấy nhóc hiếu học. Yêu thương thầy cô dữ lắm à, tiểu na vì muốn có bồ liền đồng ý ngay và luôn. Ok, nếu mấy bạn giúp tôi cưa được kim kim thì mấy ông sẽ có được chọn bộ búp bê mà tôi có. Dề, búp bê à, thôi khỏi đi. Tụi tôi là con trai chơi búp bê búp béo làm gì chứ? Tụi này không chịu đâu. Bạn tặng cái khác đi nha. Vậy tôi sẽ khao mấy ông một chầu trà sữa ha. Thôi thì thấy bà tội nghiệp tụi này uống trà sữa tạm cũng được. Nhớ mua 20 ly nha. Dân số nhà tụi tôi hơi bị đông đảo tí. Chiều về hãy đưa tụi tôi chớ đưa sớm là bị hư hết. Biết rồi, khi nào thành công tôi kêu ship đến tận cửa nhà mấy ông luôn khỏi cần đem vô trường chi mất công. Thành giao, ha ha ha, tiểu na à. Tụi này giới thiệu cho bà một bộ phim rất hay tối nay bà coi đi đảm bảo lúc coi hết mình lúc kết hết hồn liền. Hay lắm á, phim đó tựa là búp bê Annabella coi càng tối càng hay. Để tối nay tôi xem thử, mà mấy ông nhớ nha, phải giúp tôi cưa được kim kim đó. Nếu mấy ông không giúp tôi được tôi kêu 500 chị em tới cạo đầu. Chết ớt, ướp mắm mấy ông, xía, chắc hai đại ca đây sợ. Mơ đẹp đi nha, tụi này nói được là được. Bà chưa chi đã muốn lật mặt sớm rồi nhen. Tụi tôi đề nghị mặt bà là mặt bột nhão chớ đừng làm mặt bánh tráng. À quên, bà nghe tụi tôi phân phó mai diễn kịch cho đạt nè. Mấy nhóc bắt đầu xù xì triển khai kế hoạch cho tiểu na nghe. Tiểu na hớn hở gật đầu đáp lia lịa. Hay lắm, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, vì mục tiêu có bồ liêm sĩ ta đem qua Mỹ. Vậy thôi tôi cúp máy nghen. Bye bye, bye ngày mai gặp lại. Hai nhóc buông điện thoại xoay qua cọ cọ bé Hạo đùa bỡn. Chơi trò dê xồm tiếp. Bé Hạo, tuột quần ra để tụi anh sờ mông tí nè. Mông bé Hạo quá mềm quá đàn hồi. Sờ thích muốn chớt luôn hà. Hắc hắc, được được, mông nè, giờ đã đi nha, mai em không có qua nhà mấy anh chơi được đâu à, em còn phải trông em gái nữa. Ba mẹ dạo này hơi bận không chăm sóc em gái được. Tụi anh biết rồi, có gì tụi anh rảnh rỗi xin ba ba qua chơi với bé Hạo ha. Thật tội nghiệp cho chúng ta tình yêu không đợi tuổi tác. Nhiều chuyện hấp dẫn vẫn phải chờ lớn mới làm được. Chậc chậc, ôi mông mềm ghê, moa moa, bé Hạo chổng mông để hai nhóc dê xồm. Hôn hôn hít hít, một lát bụng bé Hạo hơi khó chịu và một âm thanh kèm theo mùi thơm dễ chịu của bông hoa cúc bay ra. Tùn tùn tùn tẹt tẹt bùm bùm mù. Ủ em tiểu minh, tiểu tinh á một tiếng lăn đùng ra chết lâm sàng. Thơm muốn chết, bé Hạo ngượng ngùng kéo quần lên cười hề hề đắp chăn cho chồng. Xin lỗi hai anh nha. Hôm qua em mới ăn hột mít nên mùi hơi đậm đà hương vị ngon từ thịt ngọt từ mông tí. Ha ha, chúc hai chồng yêu của em ngủ ngon. Và cuộc ân ái chưa đủ tuổi của ba nhóc đến đây là kết thúc với cái kết rất ư ám mùi. Tiểu na sau đêm ôm gối trong đêm tối xem phim hai nhóc giới thiệu cũng sợ đến hồn phi phách tán. Từ đó tiểu na đem hết búp bê cho hàng xóm hết và không bao giờ dám chơi búp bê nữa. Cố tình trồng hoa hia không nở vô tình nuôi vợ vợ nở hoa. Mới thi xong hồi bữa 16 rồi về quê nay mình lên ngoại đám 21 ngày. Thời gian có thể bận thêm vài ngày nữa có gì không có chương mới mong các bạn thông cảm nha, cách chương.